tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 237, kết cục đếm ngược thời gian, yêu cùng mất năm. Gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Lân nâng tay trong không trung dừng lại như vậy một hồi, mặt mũi của hắn lúc Nạp Lan Ngôn nói ra như vậy, thay đổi càng thêm lạnh lẽo, sát khí trong mắt ngưng tụ tay dừng ở giữa không trung đã chợt vung xuống sẽ ở đó một khắc, lòng của Nạp Lan Ngôn chợt co rụt lại, cảm thấy trước nay chưa có nguy hiểm tập kích tới, lần này, Hoàng Huynh thật muốn giết hắn dưới tình thế cấp bách không để ý trên vai kịch liệt đau đớn, một tay đem thân tên bẻ gầy, hướng một bên ngã đi. Nhưng Nạp Lan Lân vùng kiếm xuống nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn nhàn nhạt lại đem thân kiếm trắng như tuyết ở trong không khí dơ dơ, giống như chỉ là muốn biểu hiện vô cùng sáng bóng, sau đó lại trầm gì gì đem kiếm thu hồi, nhìn Nạp Lan Ngôn y hệt tôm tép nhãi nhép chậm rãi khạc ra ba chữ. Ngươi không xứng, ta không xứng, Nạp Lan Ngôn bắt đầu kích động, thân hình lảo đảo liền muốn hướng tới Nạp Lan Lân. Nhiều hoàng tử huynh đệ như vậy, có ai bình thường thật lòng đối đãi ngươi như ta? Ta nỗ lực đến gần ngươi, ngươi chung quy lại chẳng thèm ngó tới ta. Chấm chấm, ta cũng chỉ là muốn đến gần hoàng huynh của ta lại có lỗi gì? Đệ đệ của ta, Nạp Lan Lân nhàn nhạt cắt đứt lời hắn, lỗi của ngươi chính là ngươi mưu toan muốn có đồ không thuộc về ngươi. Ta chỉ là ưa thích ngươi. Nạp Lan Ngôn ngẩng đầu lên, trên mặt bướng bỉnh lì lợm, nét mặt vẫn như cũ cao ngạo không chịu cúi đầu, kế hoạch của hắn giờ mới bắt đầu, tại sao lại ở chỗ này liền tuyên cáo kết thúc, chỉ là, hai bên ngón tay của hắn cũng đang rũ xuống tiết lộ tâm tình bây giờ của hắn, ngón giữa khẽ run, giống như là sợ bị người phát hiện, cuối cùng là nắm thành nắm đấm. Đây là lần duy nhất hắn thật lòng, nhưng lại không thể nói tâm tình ra khỏi miệng, yên lặng thích như vậy, muốn đoạt lấy tình dục điên cuồng, từ trong đáy lòng ồn ào chạy trốn, cho đến cũng đã không thể nhẫn nại. Mặc Ngưng Sơ trừng mắt nhìn, tỏ tình nóng hừng hực như vậy để cho hắn đối với sức quyến rũ Nạp Lan Lân một lần nữa khắc sâu, người nữ kia ăn sạch mặt liền thật là lỗi, mà chiếm đoạt gương mặt mình như vậy đó nhất định là lỗi trong lỗi, khó trách bị người hận. Bốn phía tĩnh mịch chỉ chốc lát, cho đến cây khô trong viện bị gió thu thổi lên, Nạp Lan Lân híp mắt cặp mắt xanh mảnh sắc bén có thể đem con người cắt người cứ như vậy quét một vòng, chỉ là một cái ánh mắt cũng đã ngăn cách người ngoài ngàn dặm. Mà lúc này, Thường Tự từ đằng xa chạy chậm mà đến, nhỏ giọng nói. Chủ tử, trong phòng củi phía đông của đoàn sứ giả tìm được vị kia. Hắn nghĩ nghĩ tìm từ thận trọng nói. Tìm được vị phu nhân kia, nhưng lại không nhìn thấy Từ Huyền Điện Hạ. Ngươi không tìm được nàng. Nạp Lan Ngôn cười, hắn đã được Hoàng Huynh mình trả lời chắc chắn, coi như đây đã là ngàn vạn lần ở trong mộng tưởng tượng trôi qua cảnh tượng, kết quả như thế sớm đã đoán trước, hắn vốn cũng không có bất kỳ mong đợi, nhưng như cũ vẫn sẽ khó chịu hận không đem được cô gái giấu ở trong ngực Nạp Lan Lân chặt làm trăm mảnh. Mẫu thân của ngươi muốn chết, ta vốn là tính toán đem nàng lưu lại khiến Hoàng Huynh ngươi thấy nàng một lần cuối, về phần Từ Huyền, trừ phi, ngươi dùng nữ nhân kia tới trao đổi, nếu không, ngươi chỉ có thể nhìn thấy thi thể của nàng. Mặc Ngưng Sơ sừng sốt, điều kiện của tình địch quả nhiên không nể mặt. Gocchuyenaudio.com. Nàng đang muốn hiên ngang lẫm liệt lừa dối hắn không có vấn đề, đồng ý trước rồi quay lại đùa giỡn là nàng am hiểu nhất rồi, nhưng lúc muốn bật thốt lên lại bị Nạp Lan Lân một thanh bụng miệng, ngón tay thon dài cơ hồ rơi vào trong môi nàng, rồi sau đó chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Dẫn hắn đi xuống, chung quanh lập tức vọt tới một hàng đội nội thị vệ, dùng ống khóa đem Nạp Lan Ngôn khóa lại, câu khóa bén nhọn cắm vào xương tỳ bà hắn, đem phong tỏa võ công cùng năng lực hành động của hắn. Mà lúc Nạp Lan Ngôn bị bắt đi, ánh mắt sâu kín rơi vào trên người của Du Tử Tu, mà hắn cũng ở đây nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Du Tử Tu trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng Nạp Lan Ngôn lại làm giấy lên nụ cười quỷ dị, giống như tình thế bắt buộc lại nổi lên đã lâu. Hắn bị kéo thật nhanh đi xa. Mà máu tươi trên sống lưng một giọt rơi trên mặt đất, hắn cực kỳ giống như bị mất đi huyết sắc, bắt đầu vĩnh viễn trốn vào bóng tối. Hoàng huynh a, nếu là nghĩ thông suốt, hãy tới tìm ta, không phải chỉ là một nhân thôi sao, muội muội ruột thịt mà duy nhất của ngươi. Từ Huyền, nàng đã đói bụng 4 ngày rồi, ta còn chưa kịp chuẩn bị thức ăn cho nàng. Hắn đưa lưng về phía người phía sau cửa, thanh âm càng lúc càng xa, mà hắn giống như xài lang nở nụ cười bí ẩn ở trong gió thật thấp, hắn sẽ không kết thúc, cho dù muốn kết thúc cũng muốn đoạt đi nữ nhân làm cho người ta hâm mộ muốn hủy diệt hạnh phúc. Tiểu Hạ giọt tuyến phân cách, Du Thiền sắc mặt đen nhánh nằm ở trên giường. Mặc Ngưng Sơ cùng Tiểu Mỹ cẩn thận nâng nàng rửa mặt một phen, lộ ra dưới sợi tóc hỗn loạn này, mặt mũi điềm tĩnh yêu nhã. Gương mặt thon gầy lõm xuống, nhưng không có mất đi phong cách thanh nhã. Nếu là lui lại một ít năm nữa, đem nếp nhăn vuốt lên, nàng nhất định là một người giống hoa bách hợp bình thường cao thượng xinh đẹp. Ngự y tiến vào một nhóm lại một nhóm, lúc ra ngoài cũng chỉ là lắc đầu bày tỏ trở về lực vô thiên. Mạc Ngưng Sơ vì nàng Trần Mạch những vết thương kinh hãi kia đập vào mắt coi như không có chúng độc, muốn thừa nhận ngược đãi như vậy sợ rằng đã sớm không chịu nổi mà chết đi. Nàng tỉnh lại lần thứ nhất hốt hoảng muốn tìm kiếm bóng dáng Từ Uyển, nhưng đụng phải vết thương, lại hôn mê đi. Nạp Lan Lân vẫn đứng bên cạnh cửa, cũng không nguyện ý đi vào, coi như Mạc Ngưng Sơ đi ra lôi kéo hắn, hắn cũng cố chấp không nguyện ý di động nửa bước. Nàng cần thuốc giải, còn cần phải có điều trị tốt, vết thương đã lây ra, thậm chí dạ dày đã bắt đầu ra máu, gan tổn hại nghiêm trọng, bị thương nặng như vậy, ta chỉ nắm chắc 2 phần có thể cứu về. Mạc Ngưng Sơ thấy sắc mặt hắn không tốt, lại cố gắng hòa hoãn nói. Ánh mắt của Từ Uyển cũng thật giống nàng, cực đẹp. Thật sự là, Nạp Lan Lân vẫn như cũ không nói lời nào. Lông mày hắn đông kết ở trong trời thu, có vẻ hình dáng hắn khắc sâu hơn. Mạc Ngưng Sơ lại khuyên nhủ, mặc kệ nàng là ai, chàng gặp một lần cũng không tổn thất gì, huống chi có lẽ trước kia thật có hiểu lầm, nếu nàng thật là mẫu thân của chàng, cứ như vậy để nàng buông tay nhân gian, về sau nếu hối hận, lại thật sự cái gì cũng đã trễ rồi, ta không muốn chàng lại có bất kỳ tiếc nuối. Lông mi Nạp Lan Lân rốt cuộc run rẩy, bàn tay hắn bao quát đem Mạc Ngưng Sơ ôm vào trong ngực, mắt nhìn về nơi xa xôi, con ngươi thâm thúy. Khi còn chưa tìm được Từ Uyển, ta sẽ không gặp nàng ta. Gocchuyenaudio.com. Mà nàng, cũng đừng mơ tưởng trao đổi chủ ý gì, nếu không ta không biết ta sẽ làm ra chuyện tình gì. Hết chương.